Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Mộc Chi Nguyên huyết mạch. Khai chiến, thành nội một mảnh xôn xao, loạn thành nhất đoàn, hai đội quân hầu cảnh ở trong thành khai chiến. Tùy ý Ngộ Thương thoáng cái rất nhiều người liền sẽ thịt nát xương tan. 81 trong văn võng www.81ZW. C0M vô số võ giả theo riêng phần mình trong sân bắn ra. Trên mặt tức giận không thôi. Dám ở trong thành khai chiến đây là muốn liên lụy vô số bình dân a. Người nào dám tại Lộc Thành làm loạn, toàn ra trong đại viện 7-8 cái bất diệt cảnh võ giả. Cưỡi mệnh luân bay lên không? Toàn ra chỉ có một cái quân hầu cảnh. Hạp Nguyên đã đi Bạch Dương Thành. Sở dĩ chỉ có thể ra một đám bất diệt cảnh. Hàn Vô Tâm nhìn thấy toàn ra người đến. Đôi mắt nhất chuyển gầm thét. Tống Phúc, Tống Hà, các ngươi tốt lớn mật. Lại dám tại Lục ra địa bàn động thủ, các ngươi có biết các ngươi người truy sát là ai? Kia là Lục ra trực hệ tử đệ. Các ngươi Tống ra xong, chờ lấy Lục ra đem các ngươi diệt tộc đi. Hàn Vô Tâm rất có kỹ xảo. Hắn nói như vậy cũng không thể ngăn cản Tống Hà bọn hắn truy sát. Nhưng lại nói cho toàn thành người, đây là người của Tống gia. Bọn hắn tại Lục gia địa bàn nháo sự, mà lại truy sát Lục gia trực hệ tử đệ. Mặc kệ Lục Ly lần này là chết hay sống, chỉ cần Tống Hà bọn người dám tiếp tục động thủ, cái kia chính là khiêu khích Lục gia, về sau khẳng định sẽ bị Lục gia trả thù. Hàn gia cùng Tống gia đã không nể mặt mũi, Hàn Vô Tâm đương nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Tống gia diệt vong Hàn gia hội sẽ an toàn hơn. Tống Phúc cùng Tống Hà đôi mắt cũng hơi co rụt lại. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn tại cái này động thủ cũng là bởi vì không có biện pháp. Hàn Vô Tâm bọn người động tác quá nhanh, bọn hắn căn bản không có thời gian bố trí. Ngày đêm không ngừng truyền tống, bọn hắn hiện tại mới đuổi theo. Nguyên bản tại người của Tống gia xem ra, đây là một cái phủ thành. Bọn hắn coi như đả thương một số người, giết một số người, Lam sư phủ cùng Bạch Dương cung khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Nhiều nhất bồi thường một chút, nói lời xin lỗi là được. Dù sao đây chỉ là phủ thành, ảnh hưởng không phải quá ác liệt. Hiện tại Hàn Vô Tâm nói bọn hắn truy sát Lục gia trực hệ tử đệ, cái này tội danh tựu lớn. Toàn thành người đều nghe được. Chẳng lẽ lại bọn hắn đồ thành giết người diệt khẩu, đồ sát bình dân kia là tội lớn? Không cần Lục gia động thủ, Khiếu Thiên cung bên kia đều sẽ diệt bọn hắn. Không đồ thành tin tức truyền ra ngoài, Tống gia liền sẽ ngồi vững truy sát Lục gia con em sự tình. Không cần Lục gia động thủ, bên này thất phẩm thế lực Lam sư phủ tùy ý phái mấy người là có thể đem Tống gia tiêu diệt. Tống Hà cũng là không phải là đồ ngốc, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lục Ly là Lục gia con em. Họ Lục đều là Lục gia con em, kia họ Khương chính là không phải đều là Linh Lung các người của Khương gia a? Hắn đùa cợt cười ha hà. Hàn Vô Tâm, đây là chúng ta Lạnh Tống hai nhà ân oán. Khác, đừng xả cái gì Lục gia con em. Lục gia phong thành 10 năm, Lục gia con em chưa từng ra. Ngươi lừa gạt tiểu hài đâu? Lộc Thành người đều đừng hoảng hốt. Việc này chúng ta chỉ nhằm vào người của Hàn gia, sau đó tất cho Bạch Dương cung một cái công đạo. Hừ, Hàn Vô Tâm một bên dẫn người bay đi, ngăn ở người của Tống gia cùng Lục Ly ở giữa, một bên cười lạnh nói, Lộc Thành thành chủ Hạp Nguyên giờ phút này đi Bạch Dương thành mời Bạch Dương cung chủ quá tới, chính là vì đến bái kiến Lục gia con em. Lục Ly, toàn thành người các ngươi làm chứng, Tống gia Tống Phúc cùng Tống Hà dẫn người muốn đuổi theo giết Lục gia trực hệ tử đệ Lục Ly. Quay đầu Lục gia phái người tới, các ngươi hỗ trợ chỉ chứng. Tống Hà, ta khuyên các ngươi quay đầu là bờ. Bạch Dương cung cung chủ lập tức tới ngay, bịa đặt lung tung. Tống gia quân hầu Cảnh Đỉnh Phong Tống Phúc quát lạnh nói: "Đừng tìm bọn hắn nói nhảm, bọn hắn đang trì hoãn thời gian động thủ, người của Tống gia căn bản không tin tưởng Lục Ly là Lục gia con em. Nếu như là Lục gia con em đã sớm bày ra tên thân phận, ai dám động đến hắn, còn cần người của Hàn gia hộ vệ tới." Lập tức Tống Phúc trên cổ sáng lên tử sắc ấn nghĩ, đồng thời thả ra bản mệnh châu hướng Lạnh Không Chúc Mừng vọt tới. Lạnh Không Chúc Mừng không cam lòng yếu thế, hai người đều rất ăn ý bay vụt lên trong cao không. Ai cũng không dám loạn đồ sát bình dân, nếu không sẽ bị vương tộc diệt tộc. Không thể đồ sát bình dân, đây là thập nhị vương tộc liên thủ quyết định thiết luật. Ai dám làm loạn, sẽ bị thập nhị vương tộc liên thủ diệt sát. Tống gia chỉ là tới một cái quân hầu Cảnh Đỉnh Phong, quân hầu Cảnh Hậu Kỳ tới ba cái, còn lại bốn cái đều là quân hầu Cảnh Trung Kỳ. Cái này chiến lực đầy đủ. Lục Ly bên này một cái quân hầu Cảnh Đỉnh Phong Lạnh Không Chúc Mừng, một người khác quân hầu Cảnh Hậu Kỳ, Hàn Vô Tâm cùng Minh Vũ đều là quân hầu Cảnh Tiền Kỳ, Vũ Hóa Thần chỉ có quân hầu Cảnh Trung Kỳ. Đừng nói tám cái đối năm cái, coi như năm cái đối năm cái, Tống gia cũng là toàn thắng. Dù sao người của Tống gia cơ bản đều có thất phẩm huyết mạch, còn ít nhất đều là quân hầu Cảnh Trung Kỳ. Hàn Vô Tâm cùng một cái khác Hàn gia võ giả cũng không dám trong thành động thủ, hướng Lục Ly bên kia điên cuồng lao đi, chuẩn bị ở ngoài thành khai chiến, liều chết ngăn cản Tống Hà bọn người truy sát Lục Ly. Truyền tống trận mặc dù hủy đi, Bạch Dương cung người muốn tới kỳ thật cũng nhanh, bọn hắn hội sẽ truyền tống đi phụ cận thành trì, sau đó trước tiên chạy tới, theo coi như tối đa cũng tựu gần nửa canh giờ. Chỉ cần Lục Ly gần nửa canh giờ bên trong không chết, bọn hắn tựu thắng. Vũ Hóa Thần các loại Minh Vũ đã mang theo Lục Ly xông ra ngoài thành, Tống Hà bọn người lại nửa điểm không lo lắng. Vũ Hóa Thần hai người trình độ quá chậm, bọn hắn nhẹ nhõm có thể đuổi kịp. Tống Nguyên, vừa ra thành các ngươi kiềm chế lại Hàn Vô Tâm, Tống Kiều ngươi theo ta đi truy sát cái kia tiểu tạp toái. Tống Hà thấp giọng cùng bên cạnh hai người bàn giao một câu. Hắn là quân hầu Cảnh Hậu Kỳ, mang theo một cái khác quân hầu Cảnh Hậu Kỳ. Hai người đánh giết Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ tựu cùng đùa đồng dạng một cái quân hầu Hậu Kỳ nhẹ gật đầu, ra khỏi thành sau hắn vung tay lên. Bốn cái quân hầu Cảnh lập tức phân tán mà ra. Trên cổ hắn tử sắc ấn ký sáng lên, tiếp lấy trong thân thể thế mà bắn ra vô số tử sắc dây leo. Những người còn lại cũng giống như thế, huyết mạch ấn ký phát sáng lên, đầy trời dây leo bắn ra, thoáng cái đem phụ cận không gian đều bao phủ, biên chế thành lần lượt từng cái một lưới lớn, đem Hàn Vô Tâm hai người giam ở trong đó. Tống gia không có ý định cùng Hàn gia triệt để trở mặt, chỉ muốn đạt được Tiểu Bạch cùng Long Đế Quan. Sở dĩ bọn hắn lần này không có ý định giết người, ít nhất Hàn Vô Tâm không thể giết, nếu không Hàn gia tộc trưởng sẽ phát điên. Tống gia kết luận Tiểu Bạch là thú hoàng cấp bậc, một cái thú hoàng linh thú giống như đổi lại còn lại gia tộc sẽ không điên cuồng như vậy. Tống gia lại khác, bởi vì Tống gia một cái nhân hoàng lập tức thọ nguyên muốn hao hết, gia tộc thời gian ngắn lại không cách nào lại xuất hiện một cái nhân hoàng. Tống gia còn đắc tội một cái cường đại cừu gia. Sở dĩ Tống gia nhu cầu cấp bách cường giả tọa trấn, có một cái thú hoàng tọa trấn gia tộc, có thể bảo vệ Tống gia mấy ngàn năm bình an, đầy đủ để Tống gia quật khởi. Sở dĩ Tống gia hạ quyết tâm nhất định muốn đạt được Tiểu Bạch, không tiếc hao tốn vô số huyền tinh truyền Tống truy sát, cũng không tiếc đắc tội Hàn gia. Suy suy tương đương, đầy trời tử sắc mạn đằng phi bắn, tương hỗ đan vào một chỗ, đem thành đông bầu trời che đậy. Đây là Tống gia thất phẩm huyết mạch Mộc Chi Nguyên. tại Trung Châu Đông Bắc Bộ là có tiếng khó chơi. Phá, lưới lớn bên trong truyền đến một đạo nổi giận tiếng giống to. Hàn Vô Tâm cầm trong tay một cái kim quang lóng lánh nguyễn kiếm thế mà theo giống như mạng nhện. Dây leo bên trong bay bắn mà ra. Hắn vận dụng hắn áo nghĩa, tứ phẩm kim chi áo nghĩa. Trong tay kim kiếm vẫn là thánh giai huyền khí. Có thể phá vỡ cái này kiên cố dây leo, cũng không phải là may mắn. Hắn nhìn thấy Tống Hà cùng một cái khác, Tống gia trưởng lão Tống Kiều hướng Lục Ly bên kia điên cuồng vọt tới, nguyễn kiếm trong tay lập tức quơ múa, bắn ra mấy đạo kim sắc kiếm mang, bước lui hai cái đến gần Tống gia trưởng lão. Hắn khống chế bản mệnh châu hướng Tống Hà bọn người đuổi theo. Hàn Vô Tâm, ngươi cái nào đều không đi được, xem ta thiên la địa võng. Tống Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn một tay hướng không trung đột nhiên vỗ tới một trường. Một mực cự đại bàn tay hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đánh hụt mà đi, tựa hồ muốn vùng trời này đánh tan. Một giây sau, thương khung tựa hồ thật bị kích phá. Hàn Vô Tâm đỉnh đầu không gian kịch liệt chấn động, nơi này như thế vững chắc không gian thế mà xuất hiện từng đạo khe hở. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là khe hở bên trong vô số tử sắc dây leo bắn ra, thoáng cái đem Hàn Vô Tâm cho cuốn lấy. Một vòng lại một vòng. Dùng Hàn Vô Tâm làm trung tâm, phương viên trăm mét không trung đều là dây leo. Hàn Vô Tâm lần nữa bị vây ở bên trong thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.